Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 711, giải tỏa thể nghiệm mới, ga kẹt, kéo lấy say rượu thân thể, Tô Dật Dương đẩy ra ra môn, ân, trong phòng cũng không phải trong tưởng tượng đen kịt một miếng. Trong phòng khách lại lóe lên mờ nhạt ánh sáng nhạt, Tô Dật Dương cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất nhiều hai nữ giày, cửa trước cách đó không xa, một cái màu trắng nhạt dương hành lý tựa ở bên tường. Uyển Nghi trở về, Tô Dật Dương ngạc nhiên, hắn cởi giày, thay đổi dép lê, hướng đi phòng khách, chỉ thấy phòng khách trên ghế salon, Vân Uyển Nghi ăn mặc mỏng manh áo ngủ, trên người khoác lên thảm, quyền lấy thân thể. Hai tay vây quanh lấy hai chân, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, đen nhánh mềm mại tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng. Nghe được thanh âm, Vân Uyển Nghi đầu có chút chuyển động, nguyên bản cái kia hai xinh đẹp con mắt lớn, lúc này lại chính là mãn nhãn đỏ bừng, con mắt thậm chí đều khóc sưng, nhìn Tô Dật Dương nội tâm bên trong rất là đau lòng. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương trở về, đầu tiên là vui vẻ, sau đó cái miệng nhỏ nhắn một lép xẹp, nước mắt trong chớp mắt tràn mi mà ra. Đừng khóc, đừng khóc, Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi vừa khóc, nhất thời hoảng sợ, vội vàng đi đến nàng bên cạnh, đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Bất quá Tô Dật Dương nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy, nàng nhất thời khóc lợi hại hơn. Trong chớp mắt Tô Dật Dương ngực liền bị nàng cho khóc ướt. Tô Dật Dương vuốt Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, nhìn xem trong lòng nữ hài, nội tâm bên trong tràn đầy thương tiếc. Khóc hơn nửa ngày, Vân Uyển Nghi mới dần dần ngừng lại nước mắt. Người nhà đầu kia, như thế nào đột nhiên theo Yến Kinh chạy về tới? Tô Dật Dương ôn nhu hỏi. Ta lo lắng, Vân Uyển Nghi cúi đầu. Dầu rối nói, Tô Dật Dương mỉm cười. Lo lắng cái gì nha? Sợ ta cùng Hồ Nhược Lâm chạy. Không muốn ngươi nha. Ân, Tô Dật Dương cười lắc đầu. Ngươi trở về vì sao không nói cho ta biết chứ? Vân Uyển Nghi ngẩng đầu. Hồng hồng con mắt lớn nhìn xem Tô Dật Dương. Lép xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất lốp bốp nói. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không gạt ta. Nếu như ngươi đêm nay không trở về nhà, vậy thì nói rõ ngươi lưng cõng ta, làm thật xin lỗi chuyện của ta. Ta ngày mai sẽ quay về Yến Kinh, nhưng ngươi cũng tìm không được nữa ta. Tô Dật Dương xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ nói, ngươi đây là cái gì quỷ logic a? Nếu như ta hôm nay không có trả lời ra, mà là quay về ba mẹ mặt kia đi đâu này? Ta đây chẳng phải là chết oan, cái gì đều không làm, liền đem tức phụ mất. A, Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Tô Dật Dương tức giận nhẹ nhàng đánh xuống Vân Uyển Nghi cái đầu. Nhỏ, ngươi liền như vậy lo lắng ta nha, vẫn là đối với chính mình không có tự tin nha. Ta làm sao có thể làm đúng không dạy nổi ngươi sự tình nha. Nếu như là người khác ta khẳng định, yên tâm, thế nhưng mà Hồ Nhược Lâm a, các ngươi cùng một chỗ 4 năm đâu này, ta lúc ấy biết nàng trở về, ngươi có biết hay không ta cả người đều tại run, toàn thân lạnh buốt, ta thật là sợ, ô, thật là sợ ngươi không muốn ta. Vân Uyển Nghi nói qua vừa khóc lên. Tô Dật Dương theo bên người trên bàn trà đánh tờ khăn giấy cho Vân Uyển Nghi vừa lau nước mắt một bên dụ dỗ nói. Làm sao có thể, ta cùng nàng sớm đã là quá khứ cách thức. Dù cho hiện giờ gặp lại, cũng bất quá liền là lấy bằng hữu thân phận lẫn nhau nói âm thanh tốt mà thôi. Thật sẽ không còn có cái gì liên quan. Nàng hiện giờ tại Mỹ Đế đã cắm rễ, nàng lần này sau khi trở về, khả năng sau này thật lâu đều sẽ không trở về. Chúng ta vừa vặn cũng trò chuyện rất nhiều, ta phát hiện ta đối với nàng thật lại không có cảm giác nào. Có lẽ chúng ta lẫn nhau đáy lòng chấp niệm, chỉ là đối với cái kia đoạn cảm tình tiếc nuối đi. Lần này gặp mặt, đối với chúng ta mà nói, mà càng như là một lần thể diện tạm biệt. Đối cái kia đoạn xanh miết năm tháng tạm biệt, đối cái kia đoạn đã từng cảm tình tạm biệt, chúng ta thật triệt để tiêu tan. Tô Dật Dương nói rất nghiêm túc, nàng hai tay bưng lấy Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, như phảng phất là bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Trong mắt cái kia tràn đầy nhu tình, lệnh Vân Uyển Nghi viên kia hoảng hốt tâm, rốt cuộc bằng phẳng chỉ xuống tới. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Uyển Nghi đột nhiên ngồi thẳng lên, hai tay vây quanh tại Tô Dật Dương trên cổ, không gì sánh được chủ động hôn lên Tô Dật Dương môi. Thân thể đặt ở Tô Dật Dương trên người, trực tiếp đem Tô Dật Dương té nhào vào trên ghế salon. Thật lâu, cho đến hôn đến hai người bờ môi đều có chút run lên. Toàn thân khô nóng thời điểm, đôi môi mới chậm rãi tách ra. A Dương, ôm ta vào nhà tốt sao? Tô Dật Dương không có trả lời, trực tiếp dùng hành động đáp lại Vân Uyển Nghi, kéo lấy nàng cái mông nhỏ, hướng đi phòng ngủ. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên, từng kiện y phục từ trên giường trượt xuống đến trên mặt đất. Đêm nay Vân Uyển Nghi phá lệ chủ động, tại mềm mại trên mặt giường lớn. Sáng trong ánh trăng rơi lả tả trong phòng ngủ, đem Vân Uyển Nghi giống như dương chi ngọc một loại da thịt chiếu rọi càng thêm trắng nõn mê người, hết sức triền miên, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. A Dương, ngươi đêm nay muốn ta đi? Đột nhiên, Vân Uyển Nghi hai tay bao quanh Tô Dật Dương cái cổ, giống như ruồi muỗi thanh âm, lại làm cho Tô Dật Dương động tác mãnh liệt trì trệ. Ngươi biết nha, tại ngươi không có trở về thời điểm, ta ngồi ở trên ghế salon, ta liền suy nghĩ, nếu như ta sớm đi đem thân thể mình giao cho ngươi, ta tại trong lòng ngươi có thể hay không nặng hơn chút nha. Ta cảm thấy ta trước đây kiên trì, thật sự là rất ấu trĩ. Kiếp này, trừ ngươi, ta nghĩ ta sẽ không lại yêu mến bất luận kẻ nào. Đời này, ta thân tử chung quy là thuộc ngươi, cũng chỉ có thể là thuộc ngươi. Sớm đi chậm chút thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, đêm nay ngươi muốn ta đi, ta nguyện ý đem ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ngươi. Vân Uyển Nghi khóe mắt đảo qua một giọt, rõ ràng nước mắt, thanh âm mang theo rất nhỏ âm dung. Vân Uyển Nghi nói, thật giống một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới vào Tô Dật Dương lửa nóng sao động trong lòng. Sau khi nghe xong, Tô Dật Dương đáy lòng có chút than thở âm thanh. Uyển Nhi, ngươi sai. Tô Dật Dương tay phải nhẹ nhàng lau Vân Uyển Nghi khóe mắt rõ ràng nước mắt. Mãn nhãn ôn nhu nhìn qua Vân Uyển Nghi, nói khẽ, ta yêu, thủy chung đều là ngươi người này, ngươi kiên trì. Cũng không ấu trĩ, chúng ta cũng đã đợi lâu như vậy, thật không kém mấy ngày nay. Tô Dật Dương không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng mà hiện tại Vân Uyển Nghi tâm tình rõ ràng không đúng. Nàng nghĩ muốn mang nàng nóng lòng giao cho Tô Dật Dương, càng nhiều chính là loại hoảng hốt tâm lý, nghĩ muốn dùng thân thể của mình tới gia tăng tại Tô Dật Dương nội tâm bên trong thẻ đánh bạc. Nếu như dưới loại tình huống này, nàng muốn Vân Uyển Nghi, cái kia tại tương lai Vân Uyển Nghi hồi tưởng một đêm này thời điểm, chỉ sợ nhiều ít chính là sẽ có chút tiếc nuối, mà Tô Dật Dương không muốn làm cho giữa bọn họ có bất cứ tiếc nuối nào tồn tại. Bởi vì tiếc nuối khổ, hắn đã ăn quá nhiều. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng hôn xuống Tô Dật Dương môi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng cảm động. Đồng thời nàng khuôn mặt trở nên càng thêm đỏ hồng. A Dương, cái kia để ta vì ngươi làm chút gì đó đi. Ngay tại Tô Dật Dương nghi hoặc thời điểm, Vân Uyển Nghi đã lặng lẽ chui vào chăn. Mấy giây sau, Tô Dật Dương hít vào ngụm khí lạnh. Hắn không thể miêu tả địa phương bị một đạo ôn nhuận cái miệng nhỏ bao vây. cái kia chặt chẽ mảnh trơn nhẵn, nhường Tô Dật Dương linh hồn đều tại chiến túc. Đó là hắn chưa bao giờ thể nghiệm trôi qua. Ban đêm, càng ngày càng sâu, hết sức ôn nhu, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.